kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 513, tiến công khu vực mới. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục biến hóa chung, Ilian cùng Trung Gia Linh ly khai, huyết quỷ như trước dừng lại thật lâu, trạng thái của nó rất kỳ quái. Trong cơ thể không ngừng hiện ra các loại vặn vẹo đầu lâu. Dựa theo Tô Đại Nhiên phân tích là, nó hút ăn quá nhiều huyết thủy, đưa tới ký ức hỗn loạn, trạng thái cực kỳ không ổn định dựa theo nghề nghiệp lời nói. Huyết quỷ là oán niệm tập hợp thể tạo ra tới quỷ. Qua tốt một đoạn thời gian, huyết quỷ mới từ phế tích bên trong bò ra, hóa thành một cái hồng mang xuyên toa ở hắc sắc thâm uyên. Tiếp theo, huyết quỷ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Nàng phảng phất tồn tại ở một không gian khác bên trong. Thân thể cực kỳ mơ hồ, nhưng là từ cử động của nàng đến xem, Tô Đại Nhiên kết luận, nàng bị thương rồi, tương lai, người sẽ gặp phải Tô Đại Nhiên. Một, làm cho hắn cẩn thận. Mơ hồ bóng người sau khi nói xong, một tấm da người đem huyết quỷ bao phủ. Mặc kệ huyết quỷ giãy giụa như thế nào, đều không thể từ da người bên trong chạy đi. Huyết quỷ có da mặt. Da mặt này chính là Tô Đại Nhiên phục hồi như cũ cái kia trương đông phương nữ nhân khuôn mặt. Tiếp lấy bóng người cánh tay vung lên. Một hắc quan tài xuất hiện, trực tiếp đem huyết quỷ hút vào. Sau đó, bóng người biến mất. Ở tiêu thất trước, nàng còn nhìn thoáng qua phía sau. Có cái gì khủng bố đang đuổi giết nàng. Từ hắc quan tài cùng với hắc quan tài bên trong ra người. Ra mặt, oa oa, Tô Đại Nhiên biết được. Nàng là khởi nguyên miếu huyết dung. Huyết dung làm sao sẽ xuất hiện ở hắc xác trong vực sâu. Nàng hôm nay trạng thái rất kỳ quái. Nàng là kinh dị trò chơi thế giới bản thổ hung thần một trong. Đến cùng có thứ quỷ gì đang đuổi giết nàng? Là cái kia trương đông phương nữ nhân mặt chủ nhân sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy trên tờ giấy trắng chính mình phục hồi như cũ mặt người. Huyết dung là có thể thấy tương lai, tiến nhập quá khứ hung thần. Nàng tự cấp chính mình truyền đạt cái gì? Cái kia thời gian, chính mình còn chưa sinh ra. Huyết dung không cách nào chính mồm tự nói với mình. Vì vậy nàng đã tìm được huyết quỷ, đem người ra cùng ra mặt đưa cho huyết quỷ. Bởi vì nàng biết được, trong tương lai, huyết quỷ sẽ cùng chính mình gặp mặt. Phía sau hình ảnh liền rất đơn giản. Huyết quỷ muốn rời khỏi hắc quán. Đại lượng tiên huyết hướng ra cháo. Sắp tối quán biến thành huyết quan. Nhưng là nó như trước không cách nào thoát đi huyết quan. Không biết qua bao lâu, huyết quỷ dường như có thể khống chế huyết quan. Đồng thời, nó cũng minh bạch hắc sắc thâm uyên khủng bố vì vậy. Nó dự định ly khai hắc sắc thâm uyên. Nhưng mà, làm mất đi bích viên số 13 biệt thự chỗ hổng trốn thoát. Đúng lúc gặp cực kỳ cừu hận hắc sắc thâm uyên Bạch Tiệp, lúc này Bạch Tiệp đã cùng Ilian trao đổi. Thân thể, một trận đại chiến phía sau, Bạch Tiệp đem huyết quan vây ở lầu 2. Sau đó, Tô Đại Nhiên lần đầu tiên tới số 13 biệt thự. Huyết quan nỗ lực ra tay với Tô Đại Nhiên. Bạch Tiệp ngăn cản huyết quan, lại bạo phát một hồi chém giết. Cuối cùng chính là Tô Đại Nhiên mang theo Bạch Tiệp, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp các loại. Chờ, quỷ tiến nhập lầu 2, mở ra huyết quan, phát hiện huyết quỷ, huyết dung sẽ không tiến vào thời gian loạn lưu đi. Tô Đại Nhiên chau mày. Dựa theo phân tích của mình, chính mình sau khi rời đi, huyết dung chắc là muốn tìm chính mình. Thế nhưng nàng không cách nào ly khai khởi nguyên miếu. Bởi vì khởi nguyên miếu là trống rỗng đầu nguồn cùng điểm kết thúc. Đó là nàng ở trong tuyệt vọng mở ra. Vì vậy, nàng nhảy vào thời gian loạn lưu, nỗ lực đem chỗ trống đóng cửa. Huyết dung có thể đem chỗ trống đóng cửa, nhưng là mình lại vĩnh viễn lâm vào thời gian loạn lưu. Xuyên toa trong quá khứ và tương lai. Tại nơi này, nàng gặp nhân vật hết sức đáng sợ. Cái kia tồn tại đang đuổi giết nàng. Lấy huyết dung thực lực không cách nào đối kháng, chỉ có thể đào tẩu. Có lẽ nàng đang chờ đợi Tô Đại Nhiên đi cứu nàng, cho nên mới ở trong tuyệt cảnh vì Tô Đại Nhiên truyền đạt một cái tin tức. Cái cứu tin tức của nàng, thù lao là Tô Đại Nhiên tương lai một kiếp. Một kiếp này cùng một cái Đông Phương nữ nhân khuôn mặt có quan hệ. Huyết quỷ cố sự. Tô Đại Nhiên đã xem xong rồi. Hắn rơi vào trầm tư. Tất cả ý tưởng đều là mình đoán. Không cách nào xác định. Nhưng có thể xác định một việc. Nếu như tương lai chính mình nhìn thấy cái này trương Đông Phương nữ nhân mặt chủ nhân. Cần cẩn thận. Xếp hình quá ít. Huyết dung truyền đạt tin tức cùng huyết dung tình huống cũng quá thiếu. Tô Đại Nhiên không cách nào hợp lại lăng ra hoàn chỉnh tin tức. Vì vậy, Tô Đại Nhiên xuất ra giấy trắng nói ra. Về sau, các ngươi nếu như nhìn thấy cái này nữ quỷ, ghi nhớ kỹ, trước tiên báo cho ta biết, vô luận như thế nào. Cẩn thận một chút, phí mặc, quái vật đầu kim tự tháp, bạch tiệp các loại, chờ, quỷ. Nhìn tỉ mỉ trên tờ giấy trắng nữ quỷ, đem vững vàng nhớ kỹ, sau đó dùng sức gật đầu. Khả hình, cái này nữ quỷ dáng dấp tìm tin được xã viên, khiến chúng nó đi tìm, như là tìm được, trước không nên khinh cử vọng động. Hoa tươi, Tô Đại Nhiên đem nữ quỷ bức họa cho Triệu Khả hình. Triệu Khả hình nghiêm túc gật đầu, còn như hiện tại, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Hắn muốn đi tinh luyện huyết quỷ trong cơ thể giọt kia hung thần máu. Điều này cần bạch tiệp, phí mặc, quái vật đầu kim tự tháp ba quỷ trợ giúp. Rất nhanh, bọn họ lại một lần nữa đi tới lầu 2. Huyết quỷ đã không có ý nghĩa tồn tại. Ở phí mặc ba quỷ dưới sự tương trợ, Tô Đại Nhiên dựa vào luyện thi thuật, gắng gượng đem huyết quỷ trong cơ thể hung thần huyết tinh luyện ra. Mất đi hung thần máu huyết quỷ. Thực lực lần nữa giảm xuống. Đã xuống đến đại hung. Vì vậy, Bạch Di mang đi huyết quỷ đi nấu canh. Mà Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt quả đấm lớn nhỏ. Nồng nặc chí cực hung thần huyết. Lộ ra mỉm cười rực rỡ. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Giọt máu này bên trong tràn đầy thực chất hóa oán hận cùng định khí. Này cổ oán hận lệ khí không có phát ra. Mà là tại nội bộ tuần hoàn. Nhưng là. Một ngày làm phá giọt này hung thần huyết, bên trong oán hận cùng lệ khí, thậm chí có thể trong nháy mắt chôn vùi nhất tôn đại hung bàn tay chạm đến lúc. Tô Đại Nhiên cũng nhận được hung thần máu tin tức, tên gọi, hung thần huyết loại hình, tài liệu, phẩm chất, hắc sắc đặc hiệu, không biết hắc sắc phẩm chất. Tô Đại Nhiên nụ cười càng thêm sán lạn, lâu như vậy, chính mình rốt cuộc chiếm được một cái hắc sắc thâm uyên phẩm chất tài liệu. Thực sự quá khó khăn. Dựa vào giọt này hung thần huyết, chính mình hoàn toàn có nắm chắc đem Giang Đình đề thăng tới đỉnh cấp hung khí tình trạng. Trước không vội, Tô Đại Nhiên đem hung thần huyết thu được bên trong túi đeo lưng. Đỉnh cấp hung khí tuy là khủng bố, nhưng Tô Đại Nhiên có một dã tâm. Hắn nhớ muốn chế tạo nhất tôn tiểu hung thần. Nhất tôn, vĩnh viễn đi theo chính mình tiểu hung thần. Nhìn một cái trở về thời gian. Còn có hơn 2 giờ liền muốn cưỡng chế tiến nhập phó bản. Lần này vì xử lý huyết quan sự tình, tiêu hao không ít thời gian. Ta về trước đại đô thị viện bảo tàng. Lần này đi khu vực mới. Ta sẽ dẫn bên trên các ngươi. Tô Đại Nhiên lời nói. Mang theo vô cùng sát khí. Hắn phải dẫn theo chính mình mạnh nhất thế lực. Chuẩn bị ra tay với Trung Gia Linh. Chuyến đi này. Khu vực mới nhất định sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Nếu như toàn bộ thuận lợi, Thượng Thiên Lộ đem lên cấp làm mới bá chủ hung địa khan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.